Xin mời Thầy chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cực Phật Lực Gia Trị. Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca tiếp tục kinh Nam Mô A Di Đà yếu giải của Tổ Ngẫu Ích. Ngã tác Phật thời: sanh ngã quốc giả, thiện căn vô lượng, giai đắc kim cang na la diên thân, kiên cố chi lực, thân đảnh giai hữu, quang minh chiếu diệu, thành tựu nhất thiết trí huệ, hoặc đắc vô biên biện tài, thiền đàm chư pháp bí yếu, thuyết kinh hành đạo, ngữ như trung thanh, nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Tức là lúc tôi thành Phật, sanh ngã quốc giả, ai mà sanh về nước tôi, thiện căn vô lượng, thiện căn vô lượng, giai đắc kim cang na la diên thân, tức là được cái thân kim cang, đúng không, na la diên, kiên cố chi lực, tức là sức kiên cố, thân đảnh giai hữu, quang minh chiếu diệu, thân và đảnh là cái đầu mình đó, đều có quang minh chiếu rực, thành tựu nhất thiết trí huệ, thành tựu hết thảy trí huệ, hoặc đắc vô biên biện tài, đạt được cái vô biên biện tài, đúng không? Rồi thiền đàm chư pháp bi yếu, là khéo bàn các pháp bi yếu, thuyết kinh hành đạo, tức là nói kinh hành đạo, ngữ như trung thanh, tức là cái tiếng vang như chuông, như bất nhị giả, bất thủ chánh giác. Nếu mà cái nguyện này mà không có thành á, thì con không thèm lấy. Cái chánh giác là không thành Bồ Đà. Thành ra trong này mình thấy gì? Nguyện 32 là thân Na La Diên, đúng không? Nguyện 30 chứ. Rồi 31 là 32. Rồi 34 là quang minh, trí huệ, biện tài. Nguyện 34 là khéo bàn pháp yếu. Thành ra mình học để mình biết cái gì gọi là Na La Diên thân, đúng không? Na La Diên này, giai đắc kim cang Na La Diên thân, kiên cố chi lực, tức là cái thân kim cang mình thấy giống như đai mình, cái xứ này gì nó cứng, đúng không? Mình thấy những người dùng họ dùng đai mình, họ cắt cái glass đó, nó như là mình lấy gì mình chặt buồn vậy, đúng là mình lấy cái dao mình cut mấy cái dirt, cái mud á, nó nhẹ nhàng như vậy. Mà đó là chỉ là kim cương, là sơ sơ chuột cái đầu thôi, xíu thôi nha, mà nó cứng dễ sợ không. Cái đó là thân Na La Diên, đúng không? Chắc là nguyện được cái thân kiên cố. Có nhiều chỗ người ta dịch là kim cang, thứ vật báo này từ vàng sanh ra, màu như tự anh, đem đun trăm lần cũng chẳng thiêu hủy, cứng nhất bén nhất cắt được cả ngọc, rất hiếm trong đời nên gọi là quý. Tức là đá kim cương á, cái độ cứng của nó really really really really strong. Kim cang còn có một cách gọi tắt là kim cang sử. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 nói phạt triết ra chính là kim cang sử. Sử là cái chày, đúng không? Tức là chày kim cang. Nó là một cái weapon của bên India. Nó là khá weapon, ví dụ như cái saw bên China gì, cái gươm thì weapon, đúng không? Còn cái đao, cái mát, thì cái sử bên China, bên India gọi là chày, thì cũng là cái weapon, cái binh khí đó. Thành ra bên mantra, bên mật tông, người ta dùng nó biểu thị cái symbol của của cái trí cứng chắc, đúng không ạ, là cái trí lực kiên cố không có không có lui sụt, nó really really sharp, tức là nó sắc bén, gọi là vậy là kim cang sử. Kinh niệm tùng quy nghi quỷ quyển 1 lại bảo thủ trì kim cang sử giả biểu khởi chánh trí do như kim cang, tức là tay cầm kim cang sử, cái binh khí đó, để biểu thị phát khởi chánh trí giống như kim cang. Thì nói cái trong Phật pháp mình mới nhớ thì nó là biểu pháp nhiều lắm, đúng không? Ví dụ mình thấy như Quán Âm thì biểu pháp gì? Từ bi trí huệ. Đó, Đại Thế Chí là biểu pháp là trí tuệ. Mặc dù vẫn có những người như vậy, nhưng mà mình phải hiểu cái biểu pháp trong trong Buddhism, and understand thành cái chài kim cang. Mình thấy bên thần kim cang, bên mật tông á, mình thấy nhiều ông giữ mà cầm cái chài đó biểu thì cái trí huệ. Thành là sử này, cái weapon thì nó có vô lượng thứ khác nhau, đúng không? Có loại làm bằng gold này, silver, copper, iron, có cái loại làm bằng gì, bằng stone. Mình thấy những cái vũ khí đó có loại bằng làm bằng crystal, thủy tinh, đúng không? Excel rồi. Mà sự của Đế Thích là cái weapon của vua Đế Thích là làm bằng kim cương. Vì lực sĩ cầm kim cang sự được gọi là chấp kim cang, tức là mình hay còn gọi là kim cang sử đó, tức là các vị lực sĩ mà theo hầu tay bưng kim cang sử, cho nên gọi là kim cang sử, nghĩa là vậy. Cho nên mình thấy các vị thần mà hay cầm những cái cây binh khí mà đưa lên gọi là thần kim cang, nghĩa là vậy. Nhưng mình hiểu ha, chữ na la duyên người ta dịch là thắng lực hoặc là kiên lao, thì nó có bốn nghĩa. Một là tên khác của Phạm Thiên Vương, his other name là Na La Diên. Cái thứ hai là Như La Thập Đại Sư bảo lực sĩ cõi trời gọi là Na La Diên, đoan chánh hùng mạnh, tức là những người mà muscle man ở heaven gọi là Na La Diên. Nghĩa thứ ba là Đại Nhật Kinh Sớ quyển 10 giảng Na La Diên là một trong nhiều biệt danh của Tỳ Hữu Thiên. Tỳ Nũ Thiên chứ, tức là biệt danh của Na La Diên Thiên, vì trời này do Phật hóa ra. Na La Diên Thiên có ba mặt, tức là three faces, thân sắc xanh pha vàng, tay phải cầm bánh xe cưỡi chim Kalola, tức là cưỡi chim bay trên không trung đó, thì đó là Na La Diên Thiên ha. Rồi cái nghĩa thứ tư là Niết Bàn Kinh Sớ quyển 7 giảng Na La Diên Hán dịch là Kim Cang, là một trong 19 vị chấp Kim Cang. Kinh Duy Ma Cực ghi là Na La Diên Bồ Tát, tức là different name, nhưng mà cái meaning nghĩa là Na La Diên nghĩa là, tức là cứng chắc, đúng không? Na La Diên thân là một cái thân gì không có thể nào mà phá hoại được. Thành ra mình thấy cái nguyện này gì? Thân kim cang Na La Diên, đúng không? Tức là cái thân nó kiên cố như là cái thân của Na La Diên lực sĩ, hay là của thần Na La Diên, hay là bên mật tông gọi là kim cang hay là Na La Diên, đều là kim cang, ý nó là cứng rắn. Còn mình thấy ở cái thân mình ở đây gì? Mình cái nhục thể này nó yếu quá, đúng không? Mình thấy nhiều lúc mình tập thể dục mình thấy mạnh vậy, nhưng mà qua một cơn gió cái là te tù, nó yếu lắm. Dù vì sao? Từ cái nhân của nó là gì? Là đồ ô uế rồi, đúng không nè? Tinh cha huyết mẹ, mình do tinh cha huyết mẹ tạo lên rồi, cái tạo của nó gì, cái cấu trúc của nó vẫn là đất nước gió lửa, đúng không? Mình thấy nè, da thịt của mình là đất, đúng như nữa. Nước là gì? Trong người mình thấy gì? Hơn 70% là water. Rồi gió gì? Mình thấy hơi thở của mình là gió. mình không tin, mình ngưng gió thì coi là mình chết liền, đúng không? Thành ra mình những lúc mình không để ý cái hơi thở cho mình, hơi thở mình quan trọng. Những lúc mình mệt mệt mình cố gắng thở sâu vô nó khỏe hơn, đúng không? Mà phải tập thở, mình phải tập thở, mình niệm Phật cũng vậy, cũng phải tập thở. Bởi vì mình hiểu gì, cái bản thân của cái thể nhục thể này nó là gì? Đất nước gió, gió lửa, thiếu gió không có được. Đúng rồi, cho mình mà gì, mình không tin mình hít vô mà mình không thở ra coi là mình qua đời kế tiếp rồi, đúng không? Hoặc là vice versa, mình thở ra mà mình không không inhale vô gì là mình xả cái báo thân này rồi. Mình qua đời khác rồi, đúng không? Thành ra gió nó vẫn quan trọng. Cho nên có nhiều vị hòa thượng á đi ngang gặp mình hỏi chứ ngồi làm gì đó, thế già con ngồi chơi, con nó không dám chơi, ngồi thở thở thêm mồ cho chơi gì, đúng không? Mình để ý coi ai trong chúng ta không có thở, lo thở mà tại mình làm bình thường rồi mình không để ý. Thực ra gì, mình không thở là mình chết. Vậy mà suốt ngày mình làm gì, mình không lo để ý cái hơi thở mình, đúng không? Cứ lo chuyện đi trời dưới đất không, chuyện ngày mai, chuyện thiên hạ. Mà anh đâu biết, anh không có thở là anh chết, mà anh cứ lo chuyện thị phi nhân ngã. Mình thấy mình thông minh hay ngu? Quá ngu đi chứ, đúng không? Cho nên nhà thiền người ta để ý từng hơi thở, cũng như mình niệm Phật, mình phải để ý từng một trong cái giây phút mình niệm Phật. Mà anh niệm Phật được anh do hơi thở, thành có thì giờ lo mà thở đi, đúng không? Lo chuyện khác làm gì? Vì sao? Anh không thở là anh chết rồi. Cho nên cổ đức người ta nói đúng, đúng không? Lo thở thì mồ cho đó mà chơi. Chơi cái nỗi gì? Anh không thở là anh chết, mà anh nói ngồi đó mà chơi, đúng không? Thành ra mình thấy gì? Cái căn bản của mình là đất, nước, gió, đúng không? Rồi lửa là gì? Cái hơi ấm của mình này, đúng không? Người mình vậy cho nó không có ấm là mình te tua, là lạnh liền. Mình thấy những người mà lúc họ gần chết á, đúng không nè, bắt đầu cái thân tứ đại này nó rã, thì bắt đầu cái lửa nó đi, đúng không nè, thành ra mình thấy người ta lạnh, đúng không? Tại sao người ta lạnh? Không, con người đó không còn lửa nữa, và nó lạnh từ từ. Thành ra cái chỗ nào ấm cuối cùng là cái thần thức mình còn đi tới chỗ đó. Đó, thành cái lửa nó quan trọng vô cùng. Cho nên mình ăn uống gì là mình lấy energy ở ngoài vô, nó biến thành những đó, đúng không? Mình mới sưởi ấm, hoặc mình lạnh quá mình phải cần lửa để nó thành ra mình thấy đất, nước, gió, lửa nó vẫn là gì, những cái vật lưu chuyển, nó không cố định, đúng không? Mình thấy đi, lửa đây nó cháy hết nó tắt, mà hỏi nó đi đâu mình đâu có biết, nhưng mà đủ duyên nó có lửa, đúng không nè? Không khí này nó vậy, nó biến hóa từ lạnh qua nóng, nóng qua lạnh. Thành ra mình thấy gì, từ hữu mà từ hữu mà từ không mà có, đúng không nè? Mình để ý coi. Cho nên mình thấy Phật pháp cao siêu lắm, tại mình không để ý thôi. Thật sự nếu mình chứng vô được mình thấy bất khả tư nghị. Mà đất nước gió lửa này nó không có hòa hợp là mình thấy gì, mình bệnh, đúng không nè? Có bữa nào mình nhâm nước ngoài nhiều quá thấy người nó hoại, nước nó vô nhiều. Hoặc ví dụ mình đi trời nắng nhiều quá, nó too much heat, đúng không? Người mình cũng say xỉn đó. Mà mình ăn nhiều quá, đất nhiều quá cũng có vấn đề, đúng không? Mà gió, cơn gió nhiều quá mình hít vô hoặc vô lỗ chân lông mình cũng có vấn đề. Thành ra gì, cái thân của mình là cái thân nhục thể này nó không có cứng cáp. Mà người tu hành á cần một cái thân gì, cứng cáp, đúng không, mới tu hành. Còn mà không có kiên cố á là gì, cứ bệnh hoài thấy thì làm sao mình tu hành? Quan trọng vô cùng. Cho nên Ấn Tổ thực sự mình lấy ngài tha thiết vô cùng, dặn mình là phải ăn chay, đừng ăn mặn. Tại sao? Trong cái sinh mạng á, thứ nhất là cái nghiệp lực nó tới nó đòi, đúng không? Khi mình giết người ta sân hận, người ta tới lòi thì ra. cái con đường mà mình tu hành á, mình bình hòa hoài à. Đúng không nào? Rồi mình thấy những con vật mình khi nó chết đó, nó sân hận chứ. Mình cứ nghĩ đây bây giờ, ai mà mình nói đừng ai hết mình, mà ví dụ bây giờ mình tự động mình kẹt cái cánh tay ngay cái cửa, for instance, ví dụ ha, đau không? Đau chứ. Nhưng mà ai mà nói đến cái mình ghét mẹ? Why? Đó là mặc dù chưa phải lỗi người ta nha, mà tại sao mình đau quá cái mình sân hận, mình nhẫn không nổi, đúng không? Nên mình sân hận, thành ra mình suy mình ra người. Con vật nó vẫn có thần thức vậy, mà huống gì mình cầm cái dao mình thọc huyết nó, thì nó không những sân hận mà nó có cái tha kiệt để nó sân hận, đúng không? Cũng như bây giờ có ai lầm lỗi mình sân, không những sân mà mình oán trong đó, gọi là thù hằn trong đó, đúng không? Tại nó có cái tha kiệt. Còn ví dụ bây giờ cục đá rớt chân mình nó đau, mình sân hận nhưng mình không có cái tha kiệt. Còn ví dụ ai làm hết mình có tha kiệt, mình có sân rồi hận trong đó nữa, thù, đúng không? Thành ra khi người ta giết con vật nó vẫn cái tâm đó, thành ra trong cơ thể nó sẽ tiết ra những cái độc tố chemical toxic, thành nó nằm trong thịt. Cho nên Ấn Độ kể câu chuyện đấy, nó ví dụ để mà nói con người mình khi sân hận là tiết ra độc tố. Ngài nói có bà mẹ, đúng không? Cái bà mẹ mà cho đứa con bú, tức là breastfeeding đó. Hồi xưa mình ở đây Mỹ này thì ít ấy, nhưng mà gì, ở Việt Nam là con toàn là bú sữa mẹ. Thì ông chồng á, đi đâu nhậu xỉn về phá nhà phá cửa à, rồi bà nói có con nhỏ mà không lo, rồi ông đập cửa gì bể rồi ông đi. Thì she get so mad, she get mad sao? Thì she sân hận lên rồi, thì lúc đó đứa con nó khóc, đúng không? Thành bà mới bồng đứa con và cho nó bú à, thì nó bú xong cái nó pass out, nó đạt. Đứa con nhỏ mà, mới mấy tuổi. Thì khi người ta đem vào bệnh viện đó, thì bác sĩ khám thì nói là đứa bé nó bị ngộ độc, nó chết à, bị đồ độc là cũng như bị ai mà bỏ thuốc độc, tức là toxin, tức là gì, thuốc cho nó chết vậy đó. Thành bà này nó đâu có được, con tôi làm sao ai thuốc, tôi cho nó bú đó mà làm, nó ngã trên tay tôi làm sao mà ai mà bỏ thuốc được. Đó. Thì bà này bà không chịu, nhưng mà bác sĩ mới giải thích là khi mà con người ta sân hận đó, thì trong cái cơ thể này sẽ tiết ra những cái độc tố, đó là toxin, đúng không? Cho nên mình để ý, mình thấy những người mà get mad thường xuyên đó, hay đau bụng nè, đúng không nè, hoặc là get mad hay cơ thể hay trì nặng. Mình thấy có nhiều người phụ nữ ốm to ốm nhom nhát à, really skinny, nhưng mà when she get mad, 5-7 người đàn ông đỡ không nổi bà. Kinh khủng không? Cái trược khí nó kinh khủng như vậy. Thành nó khiến mà người ta sân hận, nó tiết ra những cái chất độc. Thành bên đông y thằng biết, anh mà hay nóng giận là anh hay đau bao tử, đúng không nè? Cho nên mình không nên nóng giận. Người tu không nóng giận. Mình thấy trong sai gì đó, cái Di Giáo đó, dù người ta xẻo thịt mình cũng không nên nóng giận. Mà mình hiểu cái thật sự như vậy, không phải dễ đâu. Bởi vì mình thấy gì, khi mà nóng giận nó tiết ra những cái độc tố này sao, thì độc tố này là gì, nó vào trong cái blood đó, vào trong máu đó. Thì khi đứa con mà nó bú sữa của bà, milk là gì, là máu của mẹ thôi chứ gì đâu. Rồi dòng sữa mẹ gì, tức là đang ăn, anh đang uống máu của mẹ đó mà anh không biết, đúng không? Anh uống máu người ta làm sao anh ân người ta được. Thành ra mình thấy gì, trong cõi này mình mang ân dữ lắm, không có giỡn đâu, đúng không? Mình ở trong mẹ thì cũng là mẹ ăn gì mình ăn đấy, mà ra rồi mình cũng 3 năm bú mới, mơ bú gì, mình gọi là nó sữa nó trắng nhưng mà thật ra vẫn là máu của người mẹ, đúng không? Thì qua những cái tuyến đó gì, thì đứa con nó bú là bú sữa, là bú máu. Thì trong máu nó có chất độc, thành ra bà độc, coi như bà đứa con nó bị đầu độc, đúng không? Bà đầu độc con bà chết, thành bà mẹ mới lúc đó mới tâm phục khẩu phục đem đứa con về chỗ. Qua câu chuyện này chứng tỏ gì? Khi bất cứ chúng sanh nào họ giận dữ đó, họ sẽ tiết ra những cái chất độc đó. Thành ra mình thấy thịt đồ đó mà người ta để mấy tháng ăn đó, đa số những người ăn thịt thì sinh bệnh nhiều hơn những người ăn chay, đúng không? Cho nên mình phải phát tâm ăn chay là như vậy. Mình ăn chay thấy vậy chứ không có bệnh. Ví dụ mình tệ lắm thì lâu lâu cảm mạo rồi thôi, chứ không có bệnh mà siêu rồi. Bên như ăn thịt, anh ăn thịt nó nhiều cái bệnh kỳ quái đó. Cho nên mình người ăn chay vẫn healthy hơn. Đó là một là ăn chay. Cái thứ hai nữa là gì? Khi mình ăn chay á, mình có cái lòng từ bi, đúng không? Mình là đệ tử Phật. Phật là gì? Từ bi mà. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đúng không? Thương xót tất cả chúng sanh. Mà mình là mang danh là đệ tử của Phật, disciple, mà lại mình đi sực chúng sanh thì nó đi ngược cái tâm từ bi của cái đấng giác ngộ, đúng không? Mình chưa giác nhưng mình sẽ đang đi trên đường giác. Thì anh đang đi anh phải thực hành chứ. Chứ đâu phải vì miếng ngon cái tức lưỡi ba gan này mà mình làm chúng sanh nó khổ não. Cho nên mình thấy cái giới sát gì không bảo sát, đúng không? Không vì ta mà sát, mà không nghe sát. Mà đời này mình thấy những cái thịt ngoài chợ là toàn vì ta mà sát. Mặc dù mình không nghe nhưng mà vì mình mua người ta mới làm bán, thành ra mình dính hết. Chứ là tam tình dục mình không có thể nào ăn những cái thịt đó được. Chứ không phải nó ồ ai làm tôi ăn nó. Mấy người tiểu thư họ lý luận, đúng không? Nhưng mà thời nay là dính hết. Thời xưa ví dụ nai nó chết trên đường nè, mình không thấy tại sao nó chết, nó thì mình đem về mình làm được. Thì đó là tam tình dục, không vì mình mà nó chết, không nghe tiếng nó chết, tiếng kêu, đúng không? Không vì ta mà nó chết, thì nó chết trên đường mình đem về làm thịt được. Còn thời nay mình bị dính cái tội đó hết, thấy không nè? Thành ra đó là hai lý do mình không nên ăn thịt chúng sanh, vì sức khỏe rồi vì nó nữa. Rồi Ấn Tổ khuyên mình nên là hai cái mà mình dễ dính nhất là cái xác và cái dâm, đúng không? Quy chung quy lại thôi, người ta bệnh hoạn nhiều từ vì dâm dục nhiều. Đó, thành ra nếu mà cái thân thể của mình nó có một cái khí lực, đúng không? Tinh khí thần, mình tu hành vậy nó vẫn có cái tinh xong nó biến thành cái khí, đúng không? Cái khí này nó bọc cái cơ thể mình, thành ra nó ít bị những cái ngoại cảnh xâm nhập. Rồi là con người gì? Còn nhìn con người này nó có khí lực, đúng không? Tinh khí thần mới có cái thần trong đó. Mà mình dâm dục nhiều quá thì mình tinh nó đi hết trơn, thành không có khí, thành không có thần. Cho nên mình thấy những người nào dâm dục nhiều thì mắt cứ lờ mờ, đúng không? Cứ bệnh hoàn hoài. Thành ra Ấn Tổ khuyên mình người tu hành phải cẩn thận hai điều này. Không phải giỡn đâu. Còn nếu không xả láng, anh không có sức mà tu hành. Thực sự như vậy, không có cái energy để tu hành. Thì bây giờ gì có tinh khí thần, anh xài hết trơn rồi, đúng không? Vì một sự vui trước mắt mà gì, mình sạch sành xanh đâu có tu hành nổi đâu. Thành hai cái này thật sự Ấn Tổ tha thiết trong những cái năm ngày sống, ngày khuyên vô cùng. Thì quy cho cùng gì, mình thấy có cái thân này nó đủ trò trong hết, đúng không? Thành nó mình không có tu hành được, từ vì cái thân nó không có vững chắc. Nó ưa bệnh là nó bệnh à. Mình không control nó được. Thành là Đức Phật biết rồi, đúng không? Mới cho cái nguyện là ai lên cõi ta được na la diên thân. Thực sự vậy, anh mà có na la diên thân rồi, mình lên đó là không gì, không bệnh, không khổ, không già, không chết. Cái chân kim cương mà, mình không lo vấn đề cái bệnh nữa. Ở đây á, mình nói ồ, bệnh đâu có sợ đâu, mà thực sự bệnh nó khổ vô cùng, không có giận. Nếu mà không có Phật không kêu gì là bệnh khổ, đúng không? Sanh lão bệnh, Phật mà list cái bệnh trong này rồi, nó thực sự là khổ. Bởi câu chuyện như Ngài mà trong Tam Quốc Chí đó, Ngài Khổng Minh đúng không, ông là quốc sư của Lưu Bị, mà em kết nghĩa Lưu Bị là ông Trương Phi. Ông này tính tình lúc nào cũng really mad, mà Harry Stark rất là giỏi, một tướng mà. Thành ra ông nói, ông không sợ trời sợ đất, không sợ quỷ sợ thần gì hết. Cái ông Khổng Minh viết cho tờ giấy đúng không, ông sợ cái này không? Ông lật ra, ông thấy chữ bệnh đúng không? Ông nói cái gì không sợ, cái này tôi sợ. Ông là một gì, nam nhân đại trượng phu hảo hán gì, không sợ trời, không sợ đất, không sợ quỷ, không sợ thần, vậy mà sợ bệnh. Không phải giỡn đâu, nó bệnh một cái hả là anh thấy te tua. Mình thấy Ngài ngồi không, dân thiền sư đó, sắc bất thì không mà, đúng nè. Người ta ngộ đạo vậy mà bệnh một cơn á hả, là cấp tốc trở về niệm Phật liền. Tại sao các ngài phải trở về niệm Phật? Thật sự anh qua không chịu nổi cái khổ của mình. Đó là chưa nói tử rồi nha. Nó cái bệnh không là nó làm mình te tua rồi, không phải giỡn đâu. Đó là mình chưa lâm vào những cái bệnh mình thấy kinh khủng vô cùng. Có vậy mình thấy nó khổ, nhưng mà vậy mình mới tu, mình mới quý cái tu, đúng không? Cho nên mà cổ đức người ta nói gì, tu hành thấy vậy chứ, nó ít bệnh hoạn lắm. Mấy thầy mà nói trong đời ngài bệnh mới mới đếm cả thầy chắc được vài tháng, đúng không? Cả đời đó. Còn mình ở ngoài đời á, chắc đếm ví dụ như sống được 40-50 năm chắc bệnh hết mười mấy năm rồi, đúng không? Cho nên mình thấy người tu nó còn có khác. Mặc dù mình mang cái thân nhục thể này nhưng mà nó vẫn có khác à. Nó ít bệnh hoạn hơn. Hoặc là bệnh á, ví dụ người ta cảm mạo tháng, còn mình ví dụ 5-3 ngày thì nó mau qua. Có vậy mình mới tu, đúng rồi. Chứ còn nếu mà tu nó không thay đổi thì người ta tu làm gì? Nhưng mà suy cho cùng gì, khi mà vẫn còn cái thân này, nó vẫn là yếu đuối vô cùng, mình không control nó được. Thấy khỏe khỏe vậy chút xíu vậy, nó quẹp à, uncontrollable mà. Thành ra mình lên cực lạc, mình có cái na la diên thân, đúng không? Thân đó là đã, là khỏi gì, khỏi bệnh, khỏi hoạn. Đó, thành ai mà được vãng sanh cũng được cái thân này hết, không có hoại, như cái thân của Phật này. Thành ra mình mới thấy thọ mạng mới vô lượng. Thành ra thân nó có sức, đúng không? Nó sức mới tu hành. Người có sức làm sao tu hành, bệnh hoạn sao ngồi lâu. Mình thấy mình ngồi tiếng 2 tiếng ok, chứ người ngoài người ta vô ngồi không chịu nổi đâu. Mình đi 1-2 tiếng ngồi thì ok đúng không, người ta đi 15 phút thôi. Cho nên tu hành phải cần có sức lực, nó quan trọng không? Không phải là gì đó mình nói gì, tu cái tâm đúng không? Cái tâm với cái thân nó tương ưng với nhau. Hả? Vậy thôi à. Người ta nói không có một cái gì, cái tinh thần khỏe mạnh trong một cái thân thể yếu đuối được. Không thể nào. Mình thấy tuy nhiên có những vị gì, họ bệnh nhưng mà gì, cái tinh thần họ mạnh á, họ vượt qua được. Nhưng mà nó majority, đó là few case thì thôi, đúng không? Nước bệnh họ vượt qua, nhưng mà nhìn chung lại thì vẫn phải có một cái thân thể khỏe mạnh, thì trong đó mới có một cái tinh thần sáng suốt được. Anh không thể nào cái bệnh suốt mà nói trong đó máu có một cái tinh thần đó. Mình không tin mình bệnh một cơn á, mình nổi nó đau bụng thôi ha, là mình tá quả, mình dậy mình thấy năm ông trời, đúng không? Mặt mày tay mét, không có đủ lực mà đi nữa, chứ đừng nói là nó. Thành nó quan trọng, cái tâm với cái thân nó tương ứng với nhau. Chứ không phải mình nói bây giờ tôi không khe cái thân đúng không? Mà cái tâm mình làm sao mạnh được trong lúc cái thân nó yếu, thành nó tâm với thân nó tương ứng với nhau. Thành cái nguyện này Ngài cho mình gì? Mình về đó là mình được cái thân nó kiên cố, thành ra mình mới tu hành đến lúc Ngài thành Phật được. Thân đảnh giai hữu quang minh chiếu diệu thành tựu nhất thiết trí huệ hoặc đắc vô biên biện tài. Tức là cái thân đảnh đều có quang minh chói rực đúng không? Thành tựu hết thảy trí huệ, đạt được vô biên biện tài. Là nguyện thứ 31 đúng không? Đó là quang minh trí huệ biện tài. Mình thấy Đức Phật A Di Đà gì là vô lượng quang đúng không? Vô lượng thọ. Thì ai về đó thì cũng được cái thọ mạng vô lượng đúng không? Rồi là Đức Phật ấy có vô lượng quang. Cho nên mình cũng gì? Cũng ké theo đúng không? Cũng được gì? Vô lượng quang thôi. Trên thân mình vẫn có quang minh chiếu rực. Thành ra mình, Phật có gì mình có nấy, bất khả tư nghị. Cho nên mình hiểu chữ quang gì, tức là ví dụ như cái vật gì nó tự vì nó mình có cái vật nó phát quang đúng không? Tức là nó tự gì? Nó tự chiếu sáng đúng không ạ? Thì gọi là phát quang. Cho nên mình thấy là xá lợi phát quang là nó tự chiếu sáng đó. Còn ví dụ như mình thấy mặt trăng đó, the moon đó, nó không phải quang. Mình nhớ nha, the moon là nó nho mặt trời, nó chiếu ánh sáng vô cái ánh absorb đó, đúng không? Absorb ban đêm gì, cái nó sáng lên. Nhưng mà ánh sáng của nó không phải tự nó phát ra. Nếu không có mặt trời là nó tối thui à. Mình nhớ ha. Thành ra gì, cái vật mà nó tự chiếu sáng mới gọi là chữ quang ha. Rồi nó chiếu sáng vật khác gọi là mình. Cũng như mặt trời gì, nó có khả năng nó chiếu sáng mặt trăng đúng không nè, hoặc chiếu sáng trái đất, thì cái gọi là mình. Nhớ hai chữ không? Quang là tự chiếu sáng, rồi sáng cho người khác là mình, là quang minh đúng không nè. Nhưng mình thấy đời người mình nó khác đúng không? Mình tu Phật á, thành mấy thầy đặt cho mình cái tên hay vậy, nhưng mà thấy chú Minh Quang thấy gì, mình toàn opposite không à. Mà thấy cũng đúng nè, tại mình ngu quá cho nên cổ đức hoặc cha mẹ mình thích cho mình cái tên như vậy để giống như vậy. Mà chú Minh Quang thấy toàn opposite không? Ví dụ như đặt tên Dũng thì really chicken đúng không nè. Mà đọc đặt tên gì mà đẹp đẹp thì riêng là bad. Mình thấy dịu âm, mình thấy ông nào cũng quải, đâu có dịu đâu đúng không? Âm thì cũng âm. Do đó thì các cổ đức muốn mình như vậy, nhưng mình thấy ở ta bà này toàn opposite không ạ. Thành như mình hiểu chữ Hán nó nhiều nghĩa hay lắm đúng không? Quang là tự chiếu, mà minh là sáng cho người khác. Thành ra hạ quang minh có hai công dụng, một là trừ tối, hai là hiện pháp. Quang minh của Phật là tướng trí huệ. Kinh Siêu Nhật Minh Tam Muội quyển hạ cũng dạy: đại trí phát ngoại, năng chiếu pháp giới, danh vi quang minh. Là giải thích chữ quang minh. Cho nên biết gì, đại trí phát ra ngoài chiếu soi pháp giới thì gọi là quang minh. Tức là cái trí tuệ mời của Phật chiếu cho mọi người là quang minh. Kinh Niết Bàn cũng nói quang minh danh vi trí huệ, thành là quang minh là trí huệ. Thầy nói chữ trong nhà Phật, chữ quang minh là nói gì? Phải nói về cái wisdom. Ok. Thân và đảnh của trời và người cõi kia đều có thường quang, chính là do trí huệ thành tựu. Thầy nói mình thấy gì? Bồ Tát nước đó ai cũng gì? Cũng có trí huệ quang minh đúng không? Thân đảnh mà chiếu như vậy chứng tỏ họ có wisdom a lot. Do đâu? Do Đức Phật A Di Đà helping them, bảo hộ đúng không nè. Cho nên trí huệ mới thù thắng như vậy. Thành ra mình thấy trong phẩm 40 của Kinh Vô Lượng Thọ mà nói gì, có những người mà không có tin gì cái trí của Phật đúng không, trí bất khả tư nghị, trí đại thừa đúng không nè, bất khả xưng trí, đại thừa quảng trí, trí thù thắng tối thượng. người ta không tin những cái đó. Nhưng mà gì? Nhưng do niệm Phật duyên nhất, đúng là thành gì cũng được sanh về cực lạc, nhưng mà vô là biên địa nghi thành. Thành mình học mình mới tin cái trí của Phật được. Trí là bất khả tư nghị, trí đại thừa, trí tù thắng tối thượng, đúng là không ai bằng, không ai mà compare được hết. Nhưng còn nếu mình không tin cái đó thì mình xin vô gì? Mình cũng chuyên niệm Phật nhưng mình không tin Phật có những cái khả năng vậy. Thành ra mình gọi là có nghi tình, đúng là thành ra sinh ra ở biên địa nghi thành. 500 năm không thấy Phật. Không phải Phật làm như vậy mà do tâm thành, rồi cái tâm mình á nó hướng đến như vậy. Thành mình niệm Phật mình phải nghiên cứu kinh điển cho rõ, còn không thôi mình niệm mình cũng được sanh nhưng mà sanh về biên địa nghi thành lâu lắm, đúng không? Lâu lắm mình được thấy Phật, 500 năm. Hoặc đắc vô biên biện tài, tức là đạt được cái vô ngại biện tài. Tức là ví dụ người ta nói biện tài, đúng không? Tức là cái ability mà nói pháp một cách hay khéo. Tức là mình nói pháp sao cho người, cái đối tượng người ta understand. Mình thấy pháp Phật không? Mà có nhiều thầy cũng giảng vậy mà mình hiểu dễ sợ, mà nhiều thầy giảng mình không hiểu. Nói cứng ngắc à. Tức là anh không có cái khả năng biện tài, anh không có khả năng để mà gọi là customize đó, đúng không? Mặc dù cái ý nghĩa thì mình không ra ngoài cái nghĩa kinh, nhưng mà you have to customize cho cái đối tượng understand. Còn nhiều lúc mình nói ví dụ như không có khế cơ, tức là ví dụ mình khờ khờ và mình nói chuyện cao siêu quá, thì nó cũng khế là lập kinh Phật, nhưng mà we don't understand. Cũng như mình nói như vịt nghe sấm, đúng không? Nói xong người ta cứ cạp cạp cạp, nghĩa là ý nói như con vịt vậy đó, cạp cạp, đúng không? Nói vịt nghe sấm, nghe đánh cái rồng nhưng mà cạp cạp vậy thôi. They don't understand. Thành người có khả năng phải có biện tài, đúng không? You have to talk in the way mà people understand. Nó gọi là khế cơ. Nó vừa khế cơ khế lý mà vẫn không ngoài cái lý, gọi là biện tài. Đó là chữ nghĩa là biện tài như vậy. Tức là mình nói năng biện luận rành rẽ, cái chữ mình dùng sao nó tài tình, gọi là biện tài. Mình dùng chữ không, ví dụ người cao mình dùng cao người ta hiểu, mà người thấp mình dùng thấp người ta hiểu. Làm sao đó mà người ta thấp người ta nói ồ cao quá tôi không hiểu, hoặc là cao quá mình nói thấp quá thì nó ồ pháp ông này bình thường quá tôi không nghe. Đó thì có đó người đó mới có gọi là khả năng biện tài. Có nghĩa là chữ biện tài nghĩa là vậy. Ngoài ra các trí biện tài thuyết pháp của Bồ Tát được gọi chung là tứ vô ngại trí. Nó có bốn cái wisdom mà không có chướng ngại, hoặc là tứ vô ngại giải, hoặc tứ vô ngại biện. Giờ mình học cái gì gọi là tứ vô ngại để mình hiểu. Một là pháp vô ngại, đúng không? Giáo pháp được giảng ra luôn luôn gồm danh, danh gì tức là tên gọi của sự Phật, rồi cú. Cú là câu văn đó, đúng không? Rồi văn là cái language để mình nói ra. Thì danh, cú, văn, tức là cái giáo pháp năng thuyết gọi là pháp, đúng không? Thuyên, thuyên hàm nghĩa là đầy đủ, tốt lành. Do vậy giáo pháp năng thuyên chứ phải năng thuyết. Năng thuyên là giáo pháp có thể phô diễn tuyên thuyết trọn vẹn những điều tốt lành. Giáo pháp không bị úng trệ nên gọi là pháp vô ngại. Mình nói pháp mà gì? Giúp cho người ta giải được cái những về của người ta cần, đúng không? Thì nó không có ngại, gọi là giáo pháp vô ngại. Cái thứ hai nghĩa là nghĩa vô ngại, cái meaning của nó đó không có gì mà obstacle trong đó, gọi là nghĩa vô ngại. Nó nhiều nghĩa, đúng không? Cũng như mình tụng kinh như vậy, không phải là một lần mình tụng hiểu nghĩa đó, mà mỗi lần mình tụng mình lại hiểu cái nghĩa khác. Thành cái nghĩa vô lượng nghĩa trong đó, vô ngại trong đó. Rồi cái số 3 là từ vô ngại. Từ là cái danh từ, đúng không? Cái language. Nó thông đạt rành rẽ từng cái địa phương một. Ví dụ như bên kinh bên Phật nói ra thì gì? Bên India, cái tiếng là Phạn ngữ đúng không? Mà qua Trung Quốc người ta dịch ra vẫn hiểu, vẫn không có gì ngại ngùng đúng không nè? Bây giờ dịch ra tiếng Việt mình đọc mình vẫn thấy hiểu được cái nghĩa đó. Tức là cái danh từ nó không có chướng ngại đúng không? Gọi là từ vô ngại. Rồi số 4 là nhào thuyết vô ngại. Nên người ta dùng ba cái thứ trí trên đó để mà giảng nói theo cái ý muốn của chúng sanh một cách tự tại, gọi là nhào thuyết đúng không? Nhào lên là muốn nói, thuyết là nói, vô ngại không có gì, gọi là biện vô ngại, tức là biện tài vô ngại. Mình nói gì để mà người ta thấu suốt, không có gì gọi là chướng ngại trong đó, mà dùng ba cái ngôn ngữ trên đó, thành ra thuận theo cái chánh lý. Đúng rồi, chánh lý là cái chánh pháp để mà phát ra cái lời nói vô ngại, cho nên gọi là biện vô ngại, hay là người ta gọi là biện tài vô ngại, nghĩa là gì? Tức là cái loại tứ vô ngại trí, tức là bốn cái mình mới học đó ha. Câu thiện đàm chư pháp bí yếu, khéo bào bàn các pháp bí yếu, là nguyện 34 đúng không? 34 là khéo bào bàn pháp yếu đó. Chữ bí này là gì? Bí kêu bí mật đúng không nè? Tức là cái bí áo, tức là cái điểm sâu xa huyền diệu của cái pháp môn. Cái cũng như gì? Cái gì? Upmost point đó. Cái the most important point, ví dụ mình nói đơn giản là the most important point của cái pháp gọi là bí. Đúng không nè? Hay là chữ bí này cũng có nghĩa là meaning là bí mật, tức là những cái điểm ẩn mật của pháp môn, những cái gì mà nó va du mà cần giấu kín của pháp môn thì gọi là bí mật. Tức là không có easy để mà you know, you show for other people, gọi là bí mật. Cho nên mình thấy như trong nhà Phật thì có cái kinh Hoa Nghiêm đúng không? Cũng phải kinh Lăng Nghiêm. Hồi xưa cái đó là bí mật, cái đó là bảo vật của India government. Kinh Lăng Nghiêm á không phải dễ truyền ra ngoài đâu, đến nỗi mà một vị pháp sư của Ấn Độ mà muốn truyền qua Trung Quốc đúng không, thấy người Trung Quốc cũng hâm mộ đạo Phật mà chưa có kinh Lăng Nghiêm, ngài muốn truyền qua. Vì sao? Kinh Lăng Nghiêm là nói về khai trí tuệ là Lăng Nghiêm mà, đúng nè. Từ vì Lăng Nghiêm kinh nói gì, nói đến cái tâm của mình, nói ra chân tướng vũ trụ nhân sinh của cái tâm, để mình biết cái nào là vọng, cái nào là chân. Cho nhiều lúc mình nghĩ cái tâm, cho nên ngài A Nan trong đó chỉ tới gì, tới 8-9 điểm tìm tâm ấy, mà Phật chỉ ra không đúng, toàn là vọng thôi. Thành khai trí tuệ là Lăng Nghiêm, cái đó là bảo vật của chính phủ, họ không cho đem ra ngoài. Đến lúc ngài mà ăn cắp kinh giấu trong túi rồi ha, đem ra hải quan đó, chỗ mà hải quan, tức là cái border đó, người ta đuổi ngài về, không cho đem ra. Cuối cùng ngài mới chép cái kinh đó vào trong cái vải bằng da cừu gì đó, bằng ngài xăm vào trong đó, xong rồi làm thiệt là mỏng gì, mới cuộn cái bộ kinh. Giờ mình thấy kinh Hoa Nghiêm một cuốn dài vậy này, đúng không? Vậy mà gì, ngài viết hết trong đó xong rồi gì, rồi cuộn cái đó, rồi mổ thịt của ngài, bắp tay của ngài ra ha. Mình thấy người xưa cổ đức người ta hy sinh vậy sao, ngài mổ bắp tay của ngài ra đó, rồi ngài may cái kinh nó vô trong đó, rồi để thời gian cho nó cái scar đó, cái thịt nó heal lại, đúng không? Rồi ngài mới đi qua Trung Quốc. Thì ra họ kiểm soát đâu thấy gì đâu, nhưng mà kinh đã nằm trong người của ngài. Bởi vì bây giờ mình đọc kinh, đọc này kia, mình phải quý thương người cổ đức vậy, đúng không nè? Người ta thực sự hy sinh xương máu người ta. Những ngày Huyền Trang mười mấy năm đi gian khổ, đi đoàn bao nhiêu người, còn có 1-2 người sống sót. Bây giờ mình mới có kinh, có điểm đọc. Vậy mà bây giờ mình lười biếng tu, bởi vì mình là vô ưng vô nghĩa, thì làm sao mình thành chánh giác được, đúng không? Mình thấy gì, cái kinh đó mà khi mà truyền sang Trung Quốc, người ta phải xẻ cái thịt của ngài ra rồi rồi mới theo đó rồi rửa hết cái máu đi, bắt đầu mới mới chát lại. Thành ra từ đó Trung Quốc mới có là có kinh Lăng Nghiêm đó. Cái đó là bí pháp của India. Mà mình thấy trong Phật pháp đúng không, mà India họ không cho kinh đó ra ngoài, họ tiết pháp, mà thành ra cái quả là gì, 2000 năm, 1000 mấy trăm năm nay là không có Phật pháp. Cũng như Châu Lợi Bằng Đạt đúng không, Châu Lợi Đàn Bà Dài đó, sáng nay mình tụng á, kiếp trước là Tam Tạng pháp sư mà tiết pháp không có giảng hết cho chúng sanh, thành đầu thai lại làm gì, làm người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, học hai chữ chổi quét, mà học chữ chổi quên chữ quét đúng không, là nhớ chữ quét quên chữ chổi, cái thì hiện cho mình thấy bởi mình học mình hiểu. Nhưng mà trong Phật pháp không có gì là bí mật, Ấn Tổ nói không có gì bí mật, cái gì mà bí mật là không phải Phật pháp. Phật pháp cho chúng sanh mà đúng không, mà anh bí mật truyền cho nhau là không phải Phật pháp. Sách Pháp Hoa Văn Cú quyển 5 giảng chữ bí yếu như sau: điểm điều Phật canh cánh trong tâm hơn 40 năm, người khác chẳng hề biết là bí, đạo dẫn thẳng đến nhất thừa nhiếp tròn, muôn đường khác gọi là yếu. Đúng không nè, mình thấy gì, bí yếu của chư Phật là gì, 40 mấy năm ngài thuyết pháp mà không nói ra là gì, pháp môn này đó, pháp môn này là bí yếu, bí mật đó. Chứ còn gì nữa, mình thấy gì, A Di Đà Phật là đưa anh từ phàm phu mà lên gì, nhất sanh bổ xứ, có phải là bí mật không? Pháp môn quá tối thẳng, đâu có dễ nào dễ dàng phơi bày cho người khác lắm. Chúng sanh họ không chịu nghe. Nang tín chi pháp mà, đúng nè. Thành ra mình hiểu cái pháp môn này nó là bí yếu. Mình thấy nó đơn giản không? Thực sự đơn giản, nhưng mà cái tinh yếu nó chứa đựng trọn vẹn tất cả nghĩa lý trong đó, nên gọi là yếu, nó bí mật như vậy. Thử kinh thì chư Phật bí yếu chi tàng, bất khả phân bố, vọng thọ giữ nhân. Tức là kinh này gì, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà là tàng bí yếu của chư Phật, không thể lưu truyền, dạy dỗ bừa bãi cho người khác. Mình nhớ, cho nên gì, đủ duyên rồi đó người ta mới tin, chứ không phải mình gặp ai cũng thôi niệm A-di-đà Phật đi, anh dạy dỗ bừa bãi người ta đâu có tin đâu, không dễ tin đâu. Mình niệm Phật cho người ta nghe đủ rồi, nhưng mà mình khuyên mình năn nỉ, nếu không chừng á là nó go opposite, người ta quấn mình luôn, người ta cãi lộn mình luôn đó. Một pháp bí mật mà đâu có dễ dàng mà truyền cho người ta được, đúng không? Đúng không nè, đâu có thể nào dạy dỗ bừa bãi được. Thành ra là bí yếu nghĩa là vậy. Thiền đàm chư pháp bí yếu, tức là khéo bàn các pháp bí yếu. Hành đạo là kinh hành, vừa đi kinh hành vừa tụng kinh là pháp thường hành tam muội của Tông Thiên Thai. Cái này hành đạo nghĩa là mình đi kinh hành ha. Chung là một trong những loại được gọi là kiền trùy trong tiếng Phạn. Chuông là pháp khí để nhóm chúng, dùng tiếng chuông làm hiệu lệnh nhóm chúng, đúng không nè. Tiếng chuông lại có công đức thù thắng như kinh tăng nhất a hàm dạy, nhược đã chung thời, nhất thiết ác đạo chứ khổ, tình đắc đình chỉ. Tức là khi đánh chuông hết thảy các nỗi khổ trong ác đạo đều được ngưng nghỉ. Sách Phật Tổ Thống Ký quyển 6 cũng có chép: người lúc sắp chết nghe tiếng chuông tiếng khánh thì chánh niệm được tăng thêm. Mình thấy bởi vì chuông khánh mặc dầu nó là cái khí cụ mà nó thật sự quan trọng vô cùng, cho nên mình đánh chuông đánh khánh mình phải bỏ cái tâm mình trong đó, đúng không? Một tiếng chuông á hả, mà hết thảy các khổ trong ác đạo đều được ngưng nghỉ, kinh khủng không? Cho nên cái tiếng chuông mình quan trọng, tiếng khánh cũng vậy, đúng không ạ? Chứ không phải là nó đâu. Trong kinh Phật nó, chứ không phải là người đời sau mình nói, ồ chắc chư tổ chế ra để nó. Mà mình thấy tiếng chuông mình luôn là đánh chuông, thấy nó cũng linh đúng không ạ? Nó linh vô cùng. Thường mấy tiếng chuông chùa mình nghe không? Bó một cái nó làm nguyên cả một vùng, tự nhiên nó đầm cái tâm mình lại. Cho nên cái chỗ vùng nào mà nó có cái chuông đánh lên nó cũng làm gì? Chỗ đó gì? Nó định lại đúng không? Cũng như mình trong trong đời tụng kinh này, cái tiếng chuông mà mình tán liên trì nữa không? Nam mô liên trì mà vô tiếng chuông thì cái nó tự nhiên người nó định lại. Mà không những vậy mà dưới địa ngục người ta đang khổ, người ta cũng ngưng nghỉ nữa, đúng không? Rồi những người lúc sắp chết nghe tiếng chuông là tiếng khánh thì chánh niệm được tăng thêm. Cho nên mình đánh khánh người ta cũng tỉnh như vậy. Cho mình không dùng mỏ lúc đó. Đục người ta dễ muốn ngủ. Cho nên mình nhớ niệm Phật của mình là gì? Không phải mình ngồi định hay không, mà mình sao mình phải lúc nào phải tỉnh để niệm Phật. Cho nên mình mà muốn ngủ là phải dậy đi kinh hành. Không nhất thiết là anh phải ngồi 2-3 tiếng. Nếu 2-3 tiếng anh tỉnh thì được. Nhưng mà anh ngồi nửa tiếng sau anh ngủ nửa sau thành là công phu anh đâu có tính đâu. Cho nên mình phải tập trong đó. Tập phải chánh niệm trong đó. Mình chuyên trì danh hiệu. Mình không phải là vô nhập định, không phải như là thiền định, nhớ không? Thành mình phải gì? Bằng mọi giá thì mình phải thức tỉnh mình trong cái thời công phu. Mới lấy công phu trong đó. Cho mình không để gì niệm một chút xíu, đi cái hành chút xíu mình ngồi mình ngủ, nó không được. Vậy là anh vô hôn trầm rồi, đâu có khác gì hôn trầm, mê. Ngủ là mê rồi, đúng không ạ? Có mấy người ngủ mà trong mơ mình control được mơ mình đâu. Thành ra là ngủ cũng là mê. Cho nên người nào ngủ nhiều là hôn trầm nhiều, cổ đức nói lắm, đúng không ạ? Thành ra mình phải để ý công phu của mình thôi, nó thức tỉnh trong đó. Câu ngữ như chung thanh, tức là tiếng vang như chuông ý nói, thanh âm của người thuyết pháp như tiếng hồng chung trong trẻo, thánh thót hùng hồn liên tục vang xa, khuya tan đêm dài đánh thức những kẻ đang mê mệt, khiến họ phát sanh thiền tâm, ngưng ngớt các khổ. Âm thanh thuyết pháp có công đức như tiếng chuông. Ngoài ra trên thân chuông còn có khắc những chân ngôn, những chữ chủng tử. Mình thấy như tiếng Phạn, những tiếng nó đây vậy đó. Nó nhiều cái meaning trong đó đúng không? Mình thấy như trên bài trên chuông ở Việt Nam, mình thấy có những cái đại hùng chung, người ta đúc những cái kệ trong kinh Hoa Nghiêm, đúng không nào? Để khi mà người ta gióng một tiếng chuông á, tức là khác nào đọc lên hết thảy kinh pháp trong đó. Ví dụ người ta khắc kinh Bát Nhã đúng không, thì khi mình giọng một tiếng gì, mình giống một tiếng chuông leo vô á, là như dưới địa ngục đã tụng nguyên được một bài Bát Nhã. Là cho nên cái chữ chủng tử nghĩa là như vậy. Thì trong này thì dùng những cái tiếng chuông để mà ví cái người cực lạc, người ta thuyết pháp như vậy đúng không? Tức là một cái âm thanh của người ta phát ra chứa đựng vô vàng vi diệu cái âm thanh của nó, tiếng như chuông ngân nghĩa này. Thành ra mình học đó là cái nguyện thứ Đắc Na là duyên thân, rồi là gì, rồi biện tài vô ngại đúng không, quang minh chiếu diệu biện tài vô ngại. Ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, cứu cánh tức chí, nhất sanh bổ xứ, trừ kỳ bổn nguyện vì chúng sanh cố, bị hoằng thề khải, giáo hóa nhất thiết hữu tình, giải phát tín tâm, tu bồ đề hạnh, hành phổ hiền đạo, tuy sanh tha phương thế giới, vĩnh ly ác thú, hoặc nhào thuyết pháp, hoặc nhào thính pháp, hoặc hiền thần túc, tùy ý tu tập, vô bất viên mãn, nhược bất nhị giả, bất thủ chánh giác. Tức là cái nguyện là gì? Lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh sanh trong nước tôi, đúng không? Tức là sanh về nước Ngài, rốt ráo ác được bậc nhất sanh bổ xứ. Tức là một đời là thành Phật, ngoài trừ những người có bổn nguyện vì chúng sanh mà mặc giáp hoằng thề. Tức là mình gì? Nhiều lúc mình về đó mình còn nhớ thân bằng quyến thuộc, đúng không nè? Mình nói thôi con không muốn nó, con muốn trở lại độ chúng sanh liền. Thì Phật cũng hoan hỷ cho mình đi thôi. À, nhưng mà được Ngài gia trì, đúng không? Giáo hóa hết thảy hữu tình, khiến cho họ phát tín tâm tu bồ đề hành, hành phụ hiền đạo. Tuy sanh trong thế giới phương khác, nhưng vĩnh ly thoát khỏi đường ác, hoặc thích thuyết pháp, hoặc thích nghe pháp, hoặc hiền thần túc, tùy ý tu tập, không gì chẳng viên mãn. Nếu không được vậy thì con không có lấy chánh giác, tức là không thành Bồ Đà. Thành ra mình thấy trong đây bao nhiêu nguyện? Hai nguyện, đúng không? Nguyện nhất sanh bổ xứ, với lại nguyện giáo hóa tùy ý. Sở hữu chúng sanh sanh ngã quốc giả, cứu cánh tức chí nhất sanh bổ xứ. Tức là ai mà sanh về nước con, đúng không nè, đều đạt được nhất sanh bổ xứ. Thì mình hiểu chữ nhất sanh bổ xứ này là chỉ là còn một đời nữa là sẽ thành Phật, như ngài Miller, đúng không? Tức là Di Lạc đại sĩ đang ở đâu? Ở trời nội viện. Nội viện trời Đâu Xuất. Trời Đâu Xuất là tầng thứ tư của cõi dục giới, đúng không nè? Nhưng mà nó có hai đó, nơi đó vẫn là phàm thánh đồng cư độ. Đằng trong á, thì thánh ở, mà đằng ngoài thì phàm. Ngoài vẫn có gì? Chư thiên, rồi thiên nữ vẫn giỡn nhơ với nhau, vẫn có trời dục giới, mà đằng trong lại người ta tu hành. Trong đó có Ngài Di Lạc tu hành, rồi các vị thánh nhân theo Ngài tu hành đến đó. Thì cái đó gọi là nhất sanh bổ xứ, là như Ngài Di Lạc. Tức là Ngài đang đợi gì? Đợi Long Hoa Tam Hội, là Ngài xuống, Ngài độ ba hội, đúng không? Đó, Ngài thì hiện thành Phật ở cõi Tha Bà này, là Phật thứ năm sau Phật Thích Ca. Phật Thích Ca là Phật thứ tư, đúng không? Rồi trước Ngài là Ngài Ca Diếp, rồi trước đó là hai vị Phật nữa, mà Ngài Di Lạc là Phật thứ năm. Mà trong cái hiền kiếp của mình tới có 1000 vị Phật, chứ không phải là mấy vị, đúng không? Mà Thích Ca đến Ngài Di Lạc, rồi sau đó cái trung kiếp cuối cùng á, cái nước này nó gần tan hòa hết á, nó destroy á, thì có 996 vị Phật ra đời sau đó. 995 vị, đúng không? Thì cái ngày mà cuối cùng thành Bồ Đà trong cõi này đó, trong cái hiền kiếp này này, thì gọi là Ngài Vi Đà Bồ Tát. Cái vị mà cầm thanh gương đứng bên gần cái chuông của mình phía trước, nhớ không? Đó là vị đó, đó là vị Phật cuối cùng trong cái hiền kiếp này. Tại sao gọi là hiền kiếp? Từ vì cái kiếp này thực sự có 1000 vị Phật ra đời, bất khả tư nghị, mà lâu lắm, đúng không nè? 1000 vị Phật sẽ ra đời. Cho nên mới gọi là hiền kiếp. Thầy Nam mà thấy một cái kiếp nó lâu xa vô cùng, đúng không? Ngài Vi Đà bây giờ đang làm gì? He had to work extra job, chứ không gì hết. Đúng là mình tu hành cho giỏi thì Ngài làm extra job, Ngài nuôi mình. Không có biết. Mình phải tin Phật như vậy. Tiền chỗ này chỗ kia vô, cái phước báo nó tự nhiên trang trải cho mình. Do đâu? Do Ngài làm extra job cho mình đó. Hòa Thượng nói, còn mà anh không lo tu hành, anh cứ chạy rong, anh đi lo chuyện đó, là Ngài take it easy, Ngài đi Hawaii, take vacation. Mà mình đi làm bằng Ngài đi làm không? Thử hỏi mình có đạo lực bằng Ngài không? Ngài ta là Đẳng Giác Bồ Tát mà, đúng không nè? Vi Đà Bồ Tát đó, hộ pháp mà, Vi Đà Bồ Tát thiên tướng gì đó. Mình đồng cái kệ của Ngài nhớ không? Hồi ở chùa Tầm Nguyên hay đâu đó, Vi Đà thiên tướng, đúng không? Ngài đó chuyên muốn lo cái chỗ nào mà chân chánh tu hành, có người tu hành là Ngài thích khỏe đời sống người ta. Nếu mình đói, mình lo không có đủ ăn á, là Ngài sẽ bị hỏi tội, chứ Phật hỏi tội Ngài. Cho nên mình đừng lo vụ đó, đúng không? Mình lo tu đi, đừng có móng tâm. Anh có thần thông đạo lực đi làm bằng Ngài Vi Đà không? Người có thì người ta có gì? Ngũ nhãn lục thông người ta làm, mà mình lo sao? Không lo. ngài cái extra job is a piece of cake, còn mình cái extra job là chết. Đúng rồi, tại mình có một thân, còn người ta gì phân thân đi khắp nơi, đúng không, kiếm tiền nuôi cái mạng cùi của mình thì easy mà đâu gì đâu, có mấy chục năm thôi. Thành hòa thượng nói gì, lo tu đi, miễn chỗ nào mà chuyên tu, chuyên hành kinh Nam Mi Đà, chuyên hành kinh Vô Lượng Thọ, không bao giờ đói đâu, guarantee. Thành mình chuyên niệm Phật, cứ thử thách, cứ chuyên niệm Phật có đói không? Đói chết mau vạn sanh. Sợ không đói, sợ cứ phước báo tới cái ăn uống thương đai ệt hoài, đúng không? Nhưng mà ý nói như vậy, không có đói đâu mà lo, có ngài Vi Đà lo. Mình phải tin như vậy. Vì cái job của ngài là take care những người tu hành, cái nguyện của ngài vậy. Thành là trong hiền kiếp này ngài sẽ là vị Phật cuối cùng, đúng không nào? Cuối cùng trong cái hiền kiếp này. Thành ra mình thấy nhất sanh bụ xứ là như ngài Di Lặc, đúng không? Dư hữu nhất sanh tài, đương đắc nhất thiết trí. À, chỉ còn một đời nữa là sẽ đắc nhất thiết trí, tức là thành Bù Đà đó. À, nhất sanh bổ xứ là địa vị đẳng giác, giống như là Quán Thế Âm đó. Do vẫn còn một phần vô minh, tức là nói đủ là gì? Một phẩm sanh tướng vô minh, đúng không? Mình hay nghe một phẩm sanh tướng, tức là còn một, họ vẫn còn gì? Stupid, stupidity. Chứ ai nói đẳng giác không có stupid đâu. Cái chữ stupid này không phải stupid như mình, đúng không? Mình là quá stupid. Gọi là really, really, gọi là you very, very, very stupid. Còn người ta thì chữ stupid nghĩa là chữ người ta dịch qua vô minh. Thì vẫn vô minh trong đó, thì nôm na là stupid chứ gì đó. Thành ra người ta nói nếu mà trong thế gian này mà có người tỉnh á, thì chỉ có mình Đức Phật tỉnh. Còn anh nào cũng mê hết trơn. Ngay cả đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh gì, tức là anh vẫn còn mê, đúng không? Cho nên mà người ta nói ồ, người đồ mê muội, yên tâm đi, đúng không? Trong thế gian này này, cõi ta bà này, không có ai tỉnh. Chỉ có thành Phật rồi mới tỉnh thôi. Từ dưới lên tuốt lên trên, đúng không? Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn mê mà. Cho mình lo gì mà người ta nói mình mê mà mình get mad, đúng không nào? Không có lo. Không có anh nào tỉnh trong cái nhóm này hết á. Mình cứ tin Phật, niệm Phật thì mình nhất sanh bổ xứ, chuyến này mình sẽ tỉnh. Còn anh tu pháp môn gì, anh nói lông nói đông nói tay, anh hành hùng cỡ nào vẫn là mê. Cho nên Phật nói gì, như người mù hằng đi trong tối, đúng không? Là mà chỉ đường cho người khác làm sao mà biết chỉ đường. Anh mù mà dẫn cả một lũ đuôi thì đi đâu? Đi xuống hố hết. Chỉ Phật với Phật mới phương năng cứu cánh, mới hiểu được pháp môn này thôi. Và bây giờ mình tin Phật hay là tin này đây? Tin Phật hay là tin nguyên một lũ người mê? Thế gian này có ai tỉnh nào? Thành giờ anh tin ai cũng mê. Tin Phật đi. Kiếp này niệm Phật tỉnh. Đó, mình học kinh học pháp mình mới hiểu nó. Còn không thôi mình lơ mơ mơ cái câu niệm Phật mình, đúng không? Ai nói tới mình thả liền. Mình đừng nói vị thánh nhân, đừng nói vị thầy nào ấy. Mình nói nổi bạn đồng tu mình, nó nói món ăn ngon là mình thả câu A Di Đà Phật. Vẫn chỉ cho tôi cách nấu, đúng không? Hoặc là chuyện thị phi nhân ngã là mình nhảy đi theo liền, quên liền. Đừng nói vị thầy xuất hiện. Vị thầy xuất hiện mà nói cái chắc mình rung, đúng không? Mà chư thánh, chư Bồ Tát xuất hiện không phải dễ đâu. Không phải dễ mà tin được câu A Di Đà Phật. Náng tín chi pháp mà. Vậy thấy người xưa ta vạn người tu vạn người đi, còn bây giờ mình vạn người tu một hai người đi. Lý do gì? Cái tín mình không có vững. Thật sự như vậy. Mà mình học để mình thấy gì? Những cái nguyện của A Di Đà Phật á, repair cho mình hết trơn rồi mà mình không về, thật sự là uổng vô cùng, đúng không? Mình thấy gì? Nhất sanh bổ xứ, một đời thôi là về thành Phật. Mà mình học của mình thấy gì? Thật sự khó vô cùng. Những cái vị kia hả, tu từ từ bao nhiêu A Tăng thì kiếm mới lên được một địa vị, rồi bao nhiêu Đại A Tăng thì kiếm mới lên từng địa vị vậy. cho đến khi mà hoàn vãn cái địa vị của mình mới ngoi lên cái ngôi cuối cùng là gì? Diệu giác, đúng không nào? Là thứ 11 đó, là thành Phật. Còn mình hả, không có đi đâu hết, về cái là thành nhất sanh bổ xứ, bất khả thứ, không có phải gì, trèo từ từ, đúng không nào? Không có từ địa vị này trèo lên đến địa vị kia, rồi ví dụ thập tín, thập hành, thập hồi hướng, không có vụ đó. Cái đó là Đức Phật Thích Ca căn cứ theo cõi Ta Bà để Ngài nói vậy thôi. Chứ còn thấy trong tình độ không? Không phải như vậy đâu. Mình về đây nhất sanh, nhất thiết sanh mà. Ngài Ngẫu Ích nói đó. Sanh về cõi đồng cư là sanh tất cả bốn độ. Không có chỗ cõi nào mà như vậy hết trơn à. Mình thấy cõi kia gì? Anh là thánh nhân mà anh phàm phu làm phu. Không có mix. Mình thấy như ở đây mình với thánh này, đâu có mix đâu. Cũng có thể các thánh nhân tu sau núi, mình đâu có vô cảnh người ta được đâu. Mình trèo lên đó thấy toàn đá không, té bể đầu đúng không nè. Nhưng đối với người ta đi xuyên suốt được. Vì lúc công đài lâu điện người ta ở trong mình đâu có thấy. Mình đâu có mò men lên được đâu. Nó mà thấy như núi Ngũ Đài đấy. Cái chỗ tu hành của Ngài Văn Thù Phổ Huyền, Ngài Pháp Chiếu lên đó thấy. Mà cho thấy sao là ẩn. Chỉ nghe tiếng chuông trong trong cái khu đó vang vãng ra thôi, không có thấy gì. Mà mình gì sanh về cực lạc, mặc dù là phàm thánh đồng cư, nhưng mà sanh một tức là nhất thiết sanh, sanh tất cả các, ngay cả thường tịch quan cũng vô luôn. Thành ra cái đoạn gì, đoạn này ý nói gì, mình sanh về đó là nhất sanh bổ xứ, không có cần lên từng tí một tí, step by step, skip it, bất khả thường nghiệm. Một địa vị chính là hết thảy địa vị, vậy thôi. Cho nên mình mà vãng sanh về đó này được bất thoái chuyển, không có cần qua từng địa vị một hết. Từ người không biết gì, tức là Icarus không biết đúng không, lên địa vị tiến sĩ luôn, nhất sanh bổ xứ. Mà do đâu? Do một câu A Di Đà Phật, do cái đại nguyện đại từ đại bi sâu xa của A Di Đà Phật, cái diệu đức không có. You cannot count it. Kinh khủng ha. Bởi vì mình cần học, mình thấy cái nguyện của A Di Đà Phật thương mình vô cùng, đúng không? Cứu vớt mình từ một cái thằng gì ăn dơ ở bẩn, gọi là không tắm không rửa hôi thối gì, mà đem lên đưa all the way to the position the king. Bất khả tư nghị. Này kinh này là kinh gì? Bú đà kinh, chứ không phải là kinh của thế gian này đâu nha. Cõi nhỏ nhất cũng là tam thiên đại thiên thế giới, tự tại vô cùng, sung sướng vô cùng. Hôm nay tới giờ rồi, chúng ta học đến đó thôi ha. A Di Đà Phật.